Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1490 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với một người bác bà con xa bên chồng của bạn. Quê của bác này là ở An Giang, vợ chồng của bác cũng có với nhau mấy người con, trong đó có một chị tên là Tâm. Chị Tâm này thì lấy chồng và sinh sống ở Sài Gòn, bạn với lại chị Tâm này cũng khá là thân thiết với nhau. Thì bạn kể rằng vợ chồng của bác này tuy rằng đã lớn tuổi rồi nhưng mà sức khỏe từ nào tới giờ hai bác á, sức khỏe rất là tốt luôn, không có bị bệnh tật gì đáng kể cả. Và vợ chồng của bác á, làm nghề bó hoa sen và bán cho người ta. Thiệt tình với các bạn á, Thi không biết nghề này á, là làm sao, nhưng mà Thi nghĩ á, có thể là hai bác hái hoa sen rồi bó lại và bán cho người ta. Thi nghĩ vậy, không biết là có đúng hay không. Nếu mà không đúng á, thì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi các bạn ha. Thì bạn nói rằng vợ chồng của bác là đã làm nghề này cũng nhiều năm rồi, nhưng mà từ nào tới giờ cũng bình thường, không có gì hết. Thì tự nhiên cho tới một dạo đó, bác gái bị nhức đầu và bị đau bụng rất là nhiều luôn. Ban đầu á, bác gái cứ nghĩ rằng bị bệnh thông thường thôi, cho nên bác ấy mới tự đi mua thuốc tây về uống. Nhưng mà sau khi uống vẫn không có đỡ, mà lại càng nhức đầu, lại càng đau bụng hơn. Cho nên lúc này bác gái mới điện thoại cho chị Tâm, mới nói chị Tâm rằng là Tâm không biết làm sao mà dạo này sức khỏe của mẹ kỳ lắm. Mẹ cứ bị nhức đầu, rồi bị đau bụng, trong khi mẹ đã mua thuốc giảm đau mẹ uống rồi mà nó vẫn không có đỡ. Mà ngộ điều rằng là mẹ chỉ bị nhức đầu và đau bụng lúc 10 giờ đêm trở đi thôi. Còn ban ngày là không bị, cứ 10 giờ đêm là bị, rồi mẹ không có ngủ nghê gì được, cho nên sức khỏe của mẹ càng lúc càng xuống dốc, bây giờ mẹ mệt quá trời luôn vậy đó. Thì khi mà nghe bác nói vậy, chị Tâm đã tức tốc về An Giang và đưa mẹ mình lên Sài Gòn. Sau đó mới đưa bác vô bệnh viện 115 để mà bác sĩ khám. Thì khi mà bác sĩ khám thì người ta đã chuẩn đoán bác bị tiểu đường và bị thận ứ nước các bạn. Cho nên bác sĩ người ta đã kê toa thuốc, rồi kêu bác là uống theo toa thuốc này, rồi tới là 15 ngày sau vô tái khám trở lại. Lúc này chị Tâm mới kêu bác là bây giờ mẹ ở lại nhà con, để con dễ chăm sóc cho mẹ, con cho mẹ uống thuốc nè, với lại tới ngày tái khám con chở mẹ đi. Nhưng mà bác nhất quyết bác không chịu các bạn, bác nói rằng là bây giờ bác lên đây, bác bỏ công việc ở quê. Rồi hả, ba mày làm có mình à, mẹ không yên tâm. Cho nên đó là bây giờ mẹ đã lên đây, đã lấy thuốc uống rồi, thì là mẹ về quê, mẹ uống theo toa bác sĩ thôi. Nếu mà hết bệnh thì mẹ không lên nữa đâu, còn nếu mà không hết bệnh thì mẹ mới lên tiếp. Mặc dầu chị Tâm nói rất là nhiều, nhưng mà bác vẫn không chịu nha các bạn. Bác đi về quê, chị Tâm bất lực luôn. Và khi mà bác về quê á, bác cũng uống thuốc theo toa mà không có đỡ. Mà càng lúc á, là bác lại càng nhức đầu hơn, càng lúc lại càng đau bụng hơn. Mà bác kể rằng nha, cứ tầm khoảng 10 giờ, 10 giờ mấy đêm là bác bắt đầu nhức đầu. Nhức mà theo kiểu giống như là ai mà lấy búa đập vô đầu bác vậy đó. Rồi đau bụng xốn sang trong bụng khó chịu cực kỳ luôn. Rồi mấy ngày sau nữa đó, bác có cảm giác như là trong người của bác có hàng trăm hàng vạn con kiến mà nó bò khắp người, rồi nó cắn, nó châm chích người của bác. khiến cho bác rất là khó chịu, rồi bác mất ngủ, rồi xong bác ăn uống không được, ăn vô bác ói ra, cho nên nó là bác lại lên Sài Gòn. Thì tới cái ngày tái khám á, chị Tâm mới đưa bác vô trong bệnh viện 115. Vô bác sĩ hỏi là bác uống thuốc có đỡ hay không, thì bác nói rằng là chờ tôi uống theo toa bác sĩ, uống đúng giờ đúng ngày mà không hết bác sĩ ơi. Mà tôi thấy rằng là tình trạng của tôi còn tệ hơn nữa, đầu tôi rất là nhức, bụng tôi rất là đau, mà tôi có cảm giác như là trong người của tôi nó có kiến, có sâu bọ, nó đục khoét trong đó, nó châm chích trong đó rất là khó chịu. Và khi mà nghe bác nói vậy, bác sĩ người ta mới khám lại, người ta cho chụp chiếu siêu âm lại, nhưng mà sau khi mà khám xong rồi, người ta không có tìm được cái căn bệnh của bác. Người ta chẩn đoán không ra các bạn. Cho nên bác sĩ bên 115 đã chuyển bác qua bên bệnh viện Chợ Rẫy. Thì lúc này á, chị Tâm lại đưa mẹ mình qua bệnh viện Chợ Rẫy vô khám á, thì bác sĩ bên đây người ta cũng khám. Khám lại cũng không biết là bác bị bệnh gì. Cho nên bác sĩ bên bệnh viện Chợ Rẫy mới kêu bác rằng á, là bây giờ bác lấy cái toa thuốc cũ của bác sĩ bên bệnh viện 115 người ta cho đó. Bác đi mua thuốc rồi bác uống lại cái toa đó đi. Rồi sau đó là tới ngày nào á là bác vô tụi con khám lại cho bác. Thì lúc này á là về nhà chị Tâm không có cho bác về quê nữa. Chị nói rằng bây giờ mẹ ở đây để con dễ, con tiện chăm sóc cho mẹ hơn. Rồi cũng cho bác uống theo toa bác sĩ đó nhưng mà cũng không đỡ các bạn. Tình trạng của bác càng lúc càng tệ hơn. Cứ mỗi buổi tối là bác đau đầu, cứ mỗi buổi tối là bác đau bụng nha, rồi cảm thấy cái người của mình nó như con gì nó cắn, nó châm chích trong người rất là khó chịu. Cho nên sau đó khi mà vô tái khám á thì bác cũng nói với bác sĩ rằng tôi bị như vậy đó. Uống thuốc đâu đỡ đâu. Thì lúc này bác sĩ mới nói rằng có thể là do người của bác bị phản ứng thuốc. Cho nên bây giờ á bác về bác đừng uống thuốc nữa. Bác ngưng hoàn toàn không uống thuốc nào trong vòng 1 tuần cho tụi con. Rồi sau đó bác vô tái khám lại. Thì về cũng nghe lời bác sĩ không uống thuốc luôn. Không uống viên nào hết trơn các bạn. Mà cũng không đỡ luôn. Vô tái khám lại cũng không biết bị bệnh gì. Cho nên lúc này chị Tâm chị ấy rất là bực mình. Thành ra chị đã đem mẹ mình đi bệnh viện khác để mà khám. Chị ấy đã đưa mẹ đi từ bệnh viện lớn cho tới bệnh viện nhỏ, rồi từ bệnh viện này qua tới bệnh viện khác mà không có chỗ nào tìm ra được căn bệnh của bác. Người ta không biết bác bị bệnh gì hết các bạn. Cho nên lúc đó hả chị Tâm rất là khổ tâm luôn. Sau đó những người hàng xóm xung quanh nhà của chị Tâm á mới thấy vậy á, mới nói chị Tâm rằng á là sao tao thấy á là hả mẹ mày bị bệnh gì kỳ vậy, trong khi vô bệnh viện lớn của Sài Gòn luôn á mà không tìm ra bệnh là sao. Có khi nào mẹ mày á, một á là bị giông theo, hai á là bị ai người ta ghét, người ta bỏ bùa bỏ ngải vậy không mới bị vậy, chứ mắc gì mà kiếm không ra bệnh, đúng không? Thì lúc này chị Tâm thấy cũng có lý, cho nên chị Tâm mới hỏi người này người kia coi coi á là có biết vị thầy nào hay không. Thì lúc đó cũng có người người ta chỉ cho lên một ông thầy ở trên Đồng Nai, người ta nói rằng cái ông thầy này rất là hay, đi lên đó thử coi sao. Chị Tâm cũng đưa mẹ mình lên đó. Thì khi mà hai mẹ con tới nhà ông thầy á thì ổng cũng kêu vô nhà. Xong rồi ông thầy mới nhìn bác, xong rồi ổng mới hỏi bác rằng á là bà tên gì, họ tên gì, ngày tháng năm sinh đồ ha. Thì bác cũng nói tên họ của mình, nói ngày tháng năm sinh cho ông thầy nghe. Sau đó ông thầy cũng ngồi ông ngẫm nghĩ một hồi, cái ông mới nói rằng á là bà bị người ta là bỏ ngải bà biết không? Mà cái người bỏ ngải bà là hai vợ chồng thằng này á, nhà cách nhà bà chỉ 500 mét thôi. Thằng chồng nó tên là Tuấn. Bà nhớ lại đi. Bà nhớ coi nhà của bà có gây hấn gì với lại nhà của nó hay không, khiến cho nó ghét gia đình bà hay không. Thì lúc đó ha, bác mới nhớ lại, mà thiệt tình nha các bạn, cách nhà bác ở dưới quê 500 mét là có vợ chồng đó, thằng chồng tên là Tuấn thiệt luôn, mà cũng có gây hấn luôn. Thì bác im lặng xong một hồi cái bác mới nói với lại ông thầy rằng đó là dạ có thầy, à, cách nhà tôi dưới quê 500 mét á là có hai chồng thằng đó tên là Tuấn, mà hả nhà tôi á là làm bó sen, vợ chồng tôi là làm bó sen bán cho người ta. Thì hai vợ chồng nó cũng vậy, mà hai vợ chồng này là còn trẻ lắm, mới có ba mấy 40 tuổi à, còn vợ chồng tôi thì già rồi. Mà thầy biết không, hả, vợ chồng tôi bó sang bán cho người ta đó thì tôi bán đắt dữ lắm. Tôi bán đắt hồi đợt đó là có người ở trên chợ Bình Điền nè, người ta xuống cái người ta dạng như mua sỉ luôn, còn hai vợ chồng nó bán ế quá rồi cái tự nhiên hả, tôi bán đắt nó bán ế, cái nó đâm ra nó ghét vợ chồng tôi. Có một lần đó nó còn chặn đường chồng tôi á, nó kiếm chuyện nó đánh chồng tôi nữa, mà hên á là có hàng xóm người ta can được, chứ nếu không á là chồng tôi bị nó đánh chết rồi, tại vì chồng tôi già nó còn trẻ mà. Thì khi mà nghe như vậy nha, ông thầy ông nói rằng đó là cái thằng này nó ác, vợ chồng thằng này nó ác lắm, hai vợ chồng nó hả là ghét nhà bà ha, hai vợ chồng nó hồi trước đây nè là có bỏ ngải để mà hại chồng bà, nhưng mà do chồng của bà là mạng số cao lắm cho nên nó là nó không hại được, bây giờ nó hại tiếp mà hai vợ chồng thằng này ha, nó bỏ ngải vô trong một cái hộp quẹt màu đỏ, nó thảy vô trong sân nhà bà đó. Bây giờ bà nhớ lại coi là bà có lụm cái hộp quẹt màu đỏ nào hay không. Thì khi mà nghe ông thầy này nói là bác hết hồn liền, tại vì thiệt nha các bạn, hồi trước đó khoảng một tháng á, thì hả là hơn một tháng chứ, hơn một tháng là có một lần đó bác đi về, bác vô sân á, tự nhiên bác thấy có một cái hộp quẹt màu đỏ, bác mới cúi xuống bác lượm, thì bác coi cái hộp quẹt này bác thấy là ga ở trong đó còn đầy ngắt à, rồi bác cũng thử bác quẹt lên thì nó là có lửa lên luôn, vẫn còn xài được mà không biết là của ai giục hay sao á, thì bác đã đem vô nhà bác xài. Là bác nói rằng có tôi lần đó tôi về tôi thấy hộp quẹt không biết ai giục, cái tôi thấy hả là còn xài được còn lên lửa cho nên nó là tôi đem vô nhà tôi xài. Thì lúc này ông thầy ông nói đó, bà đem vô nhà đó cho nên nó là nó hại được bà đó, mà hai chồng thằng này nó ác lắm, nó muốn hại cho bà là bà bệnh bà đau rồi bà chết luôn, chứ không phải là hại thường đó, muốn hại cho bà chết luôn. Mà cái người á giúp cho nó làm á là bà này ở trên núi, bà thầy này bà ở trên núi nha, mà cao tay dữ lắm, mà nhà của cái thằng này ha nó cũng chơi bùa chơi ngải, nó chơi cũng 3 4 năm trời rồi đó, thằng này nó ác lắm. Thôi không sao đâu, bây giờ bà đi đây á, thì tôi làm cho bà tầm khoảng chừng 4 5 lần là hết à. Bây giờ tôi làm lần thứ nhất cho bà, sau đó ông thầy này ông lập bằng cúng rỗng cúng rỗng gỡ gì đó, thì này chị Tâm không có kể lại ha. Thì sau khi mà cúng xong á, thì chị Tâm cũng đưa mẹ em về. Lúc mà mới cúng lần đầu ha, là bác thấy đỡ các bạn, thấy nó đỡ đau đớn, tối nó không nhức đầu, tối không đau bụng. Tuy rằng là bác vẫn chưa ăn uống được nha, cứ mỗi lần mà ăn vô là ói, mỗi lần ăn vô là ói, không có ăn nhiều được. Nhưng mà nó vẫn đỡ hơn là hồi trước đây. Thì cho tới khi mà ông thầy hẹn cái ngày nào lên để cúng lần thứ hai á, thì tới khi mà cúng lần thứ hai rồi thì các bạn nghĩ bữa đó là ngày thứ năm, thì buổi sáng thứ năm là đi cúng lần thứ hai, cho tới chiều thứ năm là về tới nhà xong rồi á, là tới tối đêm đó là bác thấy rất là đỡ trong người, nhưng mà tầm khoảng chừng 2 giờ sáng của ngày thứ sáu á, tự nhiên á, là bác thấy đói bụng các bạn, bác thấy đói bụng cho nên đó là bác kêu chị Tâm á, là Tâm ơi Tâm, tự nhiên mẹ đói bụng quá mà mẹ thèm cháo quá con ơi, bây giờ á, là con nấu cháo cho mẹ ăn đi. Thì khi mà nghe mẹ mình nói vậy, chị Tâm đang ngủ nhưng mà vẫn lật đật dậy nấu cháo cho mẹ mình, tại vì bác không có ăn uống được mà thèm như vậy là tốt cho nên đó là chị Tâm mới đi nấu cháo, thì bác đã ăn 2 tô cháo đầy ngắt luôn các bạn, mà trong khi trước đó là bác ăn không có được, ăn vô là ói ăn vô là ói, mà bây giờ bác ăn 2 tô cháo đầy ngắt luôn, xong rồi bác còn ăn thêm 4 trái vú sữa. Chị Tâm thấy vậy mới la quá trời luôn, nói trời mẹ ơi, mẹ có biết vú sữa rất là độc, ăn giờ này khuya 2 giờ 2 giờ mấy sáng mà mẹ nghĩ làm sao, mẹ mới vừa ăn 2 tô cháo rồi bây giờ mẹ còn ăn thêm 4 trái vú sữa, vậy lỡ mẹ trúng rồi sao. Bác còn cười bác nói rằng không sao đâu con, không sao đâu, mẹ ăn được mà, mẹ ăn được mà, không sao đâu, thôi được rồi vợ chồng con đi ngủ đi. Xong rồi là chị Tâm mới về phòng chị Tâm ngủ, còn bác này cũng vô phòng của bác ha. Thì tới tầm khoảng 4 giờ sáng của ngày thứ sáu đó, tự nhiên anh chồng của chị Tâm á, làm như ảnh có linh tính các bạn, cho nên ảnh đang ngủ cái tự nhiên giật mình dậy, xong rồi làm như là ảnh có linh tính, ảnh nóng ruột nóng gan cái ảnh mới đi xuống dưới phòng của bác đang ngủ á, ảnh mở cửa phòng vô Anh thấy bác đang trợn trắng con mắt, tay chân thì co quắp lại cứng ngắc luôn. Trời, anh thấy ảnh la quá trời luôn, kêu Tâm ơi Tâm, mẹ biến sao nè em ơi. Bắt đầu chị Tâm chạy xuống, rồi hai vợ chồng mới lật đật kêu xe cấp cứu, mới đưa bác vô bệnh viện cấp cứu. Nhưng mà khi vô bệnh viện á thì bác sĩ người ta nói rằng đó là cứu không được nữa, bây giờ đưa bác về nhà dưới quê á, để có gì bác mất ở nhà. Còn nếu mà bây giờ cái xác suất cứu được bác chỉ có 1% thôi, mà nếu mà cứu bác á thì sợ sau này á là bác sẽ như người thực vật luôn, bác sẽ hôn mê rồi nằm đó như người thực vật vậy đó. Thì gia đình đã quyết định á là sẽ đưa bác về quê. Thì khi mà đưa về tới quê nha các bạn, tự nhiên á cái ông thầy ở trên Đồng Nai á, lúc đó là đang lu bu mà, cho nên mình chưa gọi điện cho ổng, thì tự nhiên ổng mới gọi cho chị Tâm. Ổng mới nói chị Tâm rằng á là do tôi gỡ 2 lần mà ở dưới đó đó, ý nói là cha Tuấn á chả biết, cho nên nó là đã kêu thầy của con trẻ đó là bỏ ngải nặng hơn, cho nên nó là nó biết mình làm, thành ra là nó bỏ nặng hơn rồi. Cho nên bây giờ là mẹ của hả con của cô á có ăn uống á thì không phải là mẹ cô ăn đâu, mà do ngải nó đòi ăn đó. Ngải nó đòi ăn, bây giờ tôi cứu bà không được nữa, tại vì nó làm mạnh hơn, làm nặng hơn, tôi cứu không được. Bây giờ gia đình chuẩn bị đi, bà sắp mất rồi. Thì tự nhiên ông thầy cũng gọi, ông nói vậy các bạn, xong cúp máy. Trời ơi, chị Tâm chị khóc quá trời khóc. Sau đó là bác trai cũng lại hỏi bác ha, nhưng mà bác đâu nói chuyện được đâu, cứ hước hước hước con mắt lên. Xong rồi qua sáng hôm sau á là bác qua đời, là sáng thứ bảy bác qua đời các bạn. Thì lúc này gia đình rất là đau khổ, cũng làm đám tang rồi cũng chôn cất bác. Là câu chuyện này á là chị Tâm đã kể lại, mà bạn cũng không có nói rằng là sau khi bác mất á thì bên mình có qua bên nhà kia nói chuyện hay không, nhưng mà theo Thi nghĩ chắc là không có qua đâu, tại vì á mình đâu có bằng chứng gì đâu mà mình nói người ta các bạn. Không lẽ dựa vô lời ông thầy mình qua mình nói người ta, nhiều khi á là nó còn hả là chói, nó còn đánh mình nữa. Cho nên Thi nghĩ là không có qua đâu. Mà các bạn nghĩ đi, chỉ vì mấy bó sen mà lại hại một người chết như vậy. Các bạn thấy nhiều khi lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ rất là nhiều các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á là xảy ra ở quê của bạn, do ba của bạn kể cho bạn nghe. Câu chuyện này á là xảy ra cách đây cũng khoảng chừng 7-8 năm về trước. Thì cách nhà bạn tầm khoảng 7-8 cây số á là có nhà của một ông chú. Ông này mình sẽ gọi là ông Tám đi. Ông Tám này á là làm nghề đặt lờ nha các bạn. Thì ông Tám này có chơi rất là thân với lại một ông, mình sẽ kêu cái ông này tên là Can. Hai ông rất là thân thiết với nhau, hầu như một tuần lễ mà hai ông đã gặp gỡ, ăn nhậu, nói chuyện với nhau hết 5-6 ngày rồi đó. Rất là thân luôn. Thì ông Tám này nè, ổng có một cái thói quen là hầu như ngày nào cũng vậy, ổng đều mua 2 tờ giấy số. Cho dù có trúng hay không, ngày nào ổng cũng mua 2 tờ hết. Thì có một hôm đó sau khi mà ổng đi làm về á, ổng mới rủ ông Can này ra quán nhậu ngồi nhậu chơi. Thì hai ông lúc này cũng đi ra ngoài quán ngồi, đang nhậu, đang nói chuyện vậy đó. Thì có người đó bán giấy số vô mời hai ổng mua. Đầu tiên người đó mời ông Can, nhưng mà ông Can không chịu mua. Sau đó người đó mới mời ông Tám. Ông Tám do thói quen mỗi ngày mua 2 tờ mà, cho nên ông Tám đã mua 2 tờ. Thì khi mà mua xong, 2 tờ này là khác số nhau nha các bạn, khác đài nhau luôn. Thì sau khi mà mua xong rồi á, ông Tám này á, ổng đã cho ông Can 1 tờ. Và ổng nói với ông Can rằng á, là ê mày, tao cho mày 1 tờ nè, mày không mua, tao mua cho mày 1 tờ nè. Rồi á, là thí dụ như nếu tao trúng á, nếu mà cái tờ giấy số của tao trúng á, thì tao sẽ cho mày phân nửa. Tao hứa danh dự với mày luôn, tao cho mày phân nửa. Còn nếu mà mày trúng á, thì mày nhớ cho tao phân nửa nha. Thì khi mà nghe ông Tám nói vậy, ông Can, ok liền, tao cho mày phân nửa, tao mà trúng là tao cho mày phân nửa, mày mà trúng mày nhớ cho tao phân nửa, nhớ nha, hứa nha, hứa nha. Tình anh em hữu nghị, mình chơi với nhau biết bao nhiêu năm, nhậu nhẹt với nhau, thân thiết với nhau biết bao nhiêu năm, còn hơn anh em ruột nữa, bây giờ hứa nha. Bắt đầu hai ông cụng ly vô vô vô vô ha. Rồi sau đó hai ông mới về ngủ. Xong rồi qua ngạm sao không có gì. Cho tới chiều hôm sau sổ với số. Tới sáng ngày hôm sau khi mà ông Cang á, ý xin lỗi, ông Tám á, ổng đi ra ngoài chợ á, ổng mới nghe người ta nói rằng ông Cang trúng số. Nghe người ta đồn rần rần rần luôn là ông Cang ổng trúng số độc đắc. Cho nên lúc này ông Tám cũng nhớ lại là ông Cang trúng số, nếu mà trúng chuyện qua là cái tờ giấy số đó là buổi tối ngày hôm trước nữa mình mua mình cho nó nè. Trời ơi, nó chúc mừng quá đi, mình phải qua nhà nó để mình chúc mừng, sẵn tiện mình nói là chia cho mình phân nửa. Cho nên ông Tám mới qua bên nhà ông Cang. Thì khi mà qua nhà ông Cang hỏi rằng là có phải cái tờ giấy số tao mua tao cho mày trúng hay không, ông Cang cũng gật đầu, nó ở tờ đó đó mày cho tao trúng số rồi đó, trúng độc đắc luôn. Cái ông Tám nói trời ơi chúc mừng mày nha, trời tao mừng quá, cái tờ của tao thì không có trúng mà mày trúng tao mừng quá trời, trời ơi mừng quá luôn vậy đó ha. Rồi bây giờ là mày thực hiện lời hứa đi, mày cho tao phân nửa, mày phân nửa. Lúc đó ông cha Cang trở mặt, các bạn nói gì phân nửa, nghĩ sao mà phân nửa, nghĩ sao giấy số của tao tao trúng thì tao lấy hết chứ mắc gì á cho mày phân nửa, nghĩ sao vậy, không chịu cho. Thì lúc này á ông Tám ông tức lắm, ông mới nói trời ơi, mày mày nói gì vậy, trong khi hôm trước đã thỏa thuận rồi, hai anh em mình đã cùng ly với nhau, rõ ràng hứa với nhau rằng đó là nếu tao trúng tao cho mày phân nửa, mày trúng mày cho phân tao phân nửa, giờ mày nói hả lật lọng cháo chở vậy. Thì lúc này á ông Cang nói gì lật lọng cháo chở, thì giấy số của tao tao muốn cho hay không là quyền của tao, mắc mớ gì mà lật lọng cháo chở hả mày, nghĩ sao vậy. Lúc đó cái ông Tám tức quá, ông mới nói rằng đó là thôi được rồi, nếu mà mày không muốn cho tao phân nửa thì thôi, dù sao cái tờ giấy số đó cũng là tao mua cho mày mà, mày không muốn cho tao phân nửa, không muốn thực hiện lời hứa với tao á, thì thôi bây giờ mày cho tao 100 triệu, cho tao 100 triệu đi, nể nể tình tao á là chơi thân với mày, tao cũng là người mua giấy số cho mày, thì mày cho tao 100 triệu để tao về tao sửa nhà. Nhà tao cũng hư vài chỗ, tao sửa nhà xong rồi là tao mua thêm một số đồ nghề lấy vốn làm ăn được không. Thì lúc này á cha Cang cũng không chịu luôn, các bạn nói rằng nghĩ sao 100 triệu, trời nghĩ sao 100 triệu vậy, bây giờ tao cho mày 30 triệu mày chịu không chịu thì thôi, chứ không có vụ 100 triệu, không có cửa 100 triệu đâu, tao cho mày 30 triệu mày chịu không chịu thì thôi. Thì khi mà ông Cang nói tới đó, mẹ vợ trong nhà nghe bắt đầu chạy ra, cái gì 30 triệu, nghĩ sao mà hả cho trả 30 triệu, làm sao 30 triệu gì không cho một cắc, nghĩ sao vậy. Bắt đầu quay qua chửi ông Tám, nói rằng ai biết mày ngu, mày ngu không chi, giờ mày về đi, không có gì chi cho chát gì đây, một đồng cũng không có, một cắc cũng không có, đi về mày. Về bắt đầu hai vợ chồng mới súng lại tham, mà các bạn hai vợ chồng súng lại bắt đầu đuổi xô, chửi ông Tám, đuổi ông Tám về. Ông Tám ông tức, ông buồn quá trời buồn. Sau đó ông mới về nhà, ông mới kể cho vợ ông nghe. Thì khi mà bà vợ nghe xong, cái bà mới nói rằng á, ông thấy chưa? Ai biểu ông ngu? Ai biểu ông ngu? Ông ngu quá mà tự nhiên ông lấy tiền của mình, ông mua giấy số ông cho nó làm gì? Tự nhiên mắc gì ông cho nó làm gì? Rồi á là anh em bằng hữu thân thiết, bạn bè thân thiết, bạn bè nhậu với nhau đồ ha, anh em rồi ha, rồi đó ông thấy chưa, ông thấy rõ ràng cái bộ mặt của tụi nó chưa đó, ông hả là bỏ tật ngu chưa. Bà này cũng chửi vô các bạn, rồi cái hả bà đứng dậy bà bỏ đi. Xong rồi cái ổng ngồi đó ổng suy nghĩ, rồi chắc ổng tức tối quá cho nên nó là ổng đã lấy thuốc trừ sâu ổng uống luôn, ổng tự giận các bạn. Thì sau khi mà ổng uống, tới khi mọi người phát hiện thì ổng đã mất rồi. Thì lúc này á, gia đình cũng đau lòng, rồi làm ma chay chôn cất ổng. Thì trong cái lúc mà làm đám tang á, thì người trong xóm người ta cũng qua rất là nhiều, và trong đó có vợ chồng cha Cang. Thì khi mà vợ chồng cha Cang qua có cầm theo 100 triệu, tính rằng sẽ phúng điếu 100 triệu. Nhưng mà khi thấy vợ chồng ông Cang qua thì anh em ruột á, của ông Tám á các bạn rất là tức. Tại biết cái vụ đó mà cho nên tức, mới nói rằng vợ chồng mày qua đây làm gì, anh tao em tao đã chết rồi, vợ chồng mày qua đây làm gì, vác cái mặt qua đây làm gì, tụi bay ôm tiền mà sống đi, qua đây làm gì. Thì lúc này á ông Cang mới nói rằng á là cho tôi xin lỗi, Tại vì tôi cũng tham quá thôi, bây giờ tôi qua tôi phúng điếu cho nhàn 100 triệu để mà lo tang gia hậu sự vậy đó. Nhưng mà lúc đó là mấy người anh, mấy người em của ông Tám không chịu, nó mày cầm tiền về đi. Mày không về là tụi tao đánh mày đó. Bắt đầu nhào vô súm nhau đánh ông Cang này. Thì vợ của ông mới can ra, mới xin lỗi xong rồi hai vợ chồng đi về luôn. Thì sau đó là cũng chôn cất ông Tám cũng bình thường không có gì ha. Nhưng mà tầm khoảng một thời gian ngắn sau, khoảng mấy tháng sau thôi các bạn, thì tự nhiên cái ông Cang này đang tỉnh táo, đang bình thường vậy đó. Ông này thì làm buôn bán ngoài chợ, tự nhiên đang tỉnh táo, đang bình thường, cái bây giờ ông ngồi ông lắm, ông lảm nhảm, ông nói chuyện mình hoài luôn, cứ ngồi thừ người ra, ai kêu gì á ông cũng nghe, ai nói gì ông cũng nghe hết trơn, mà cứ lảm nhảm. Thì bà vợ của ổng á là mới lại để coi coi nghe coi là ổng nói cái gì, thì nghe vậy nè, mà các bạn tưởng tượng ngồi vậy nè, ngồi vậy nè, ổng nói rằng á là ai biểu mày tham, ai biểu mày tham tiền, rồi giờ á mày khùng cái mày khổ, mày làm khổ vợ, làm khổ con mày, ai biểu mày tham tiền, cứ làm vậy đó, cứ ngồi mà hả nhịp nhịp nhịp vậy nói vậy đó ha. Thì lúc đó đó bà vợ của ông mới hỏi rằng ông ơi ông có sao không, ông ơi ông, mà kêu ông không có nghe đâu các bạn. Sau đó bà mới nói cho gia đình, thì gia đình mới kêu rằng đó là dẫn ông đi bệnh viện khám. Nhưng mà khi vô bệnh viện thì bác sĩ lại nói rằng ổng không có bệnh gì hết. Rồi cái bà vợ nói rằng bây giờ ổng không ngủ nghe gì trơn, tối ngày ổng cứ ngồi ổng lảm nhảm mình vậy đó. Thì bác sĩ người ta cho uống thuốc an thần á, chứ thật ra ổng không bệnh gì hết, thì cho uống thuốc an thần nhẹ thôi để ổng ngủ thôi. Nhưng mà về cũng vậy các bạn, sau đó hàng xóm xung quanh mới kêu rằng đó là thôi bây giờ á đi bệnh viện cũng được, thì đi thầy đi. Thì lúc này bà mới dẫn ổng đi thầy. Các bạn nghĩ nè, khi mà bước vô nhà ông thầy này nha, chưa có kịp ngồi xuống, chưa có kịp giới thiệu đắc gì cả, thì ông thầy này á, ông dòm xong cái ông nói rằng á, là bà dẫn chồng bà về đi. Chưa kịp nói gì hết trơn á, mà ông kêu rằng á, là bà dẫn chồng bà về đi. Cái bà vợ bà nói rằng ủa vậy thầy, trong khi tôi mới vừa bước vô, chưa kịp nói, chưa kịp á, là trình bày gì hết trơn, chưa kịp ngồi xuống nữa, tự nhiên thầy kêu dẫn chồng tôi về là sao? Cái ông thầy nói rằng là tại vì chồng của bà tạo nghiệp, bây giờ chồng của bà đang phải trả cái nghiệp đó, cho nên nó là không có ai giúp được cho chồng của bà đâu. Bà có đi người khác cũng vậy, tôi là tôi không giúp được, kể cả mấy người khác cũng vậy thôi à, tại vì ổng đang trả cái nghiệp của ổng đã tạo ra, bà đưa ổng về đi. Xong cái nghe vậy cái cũng đưa về, rồi đưa qua ông thầy khác cũng nói vậy. Đưa qua ông thầy khác á, thì cũng chữa mà không được. Rồi đưa rất là nhiều người cũng không được. Mà các bạn biết trúng giấy số thì trúng độc đắc nhiêu tiền đó. Rồi đóng thuế hết nhiêu đó, thì còn phần lại nhiêu là ta nói banh bọng hết trơn. Tại vì ổng bệnh vậy cái bả cứ đưa đi chỗ này chỗ kia, đưa đi bệnh viện này kia, cho nên tốn tiền để mà chữa cho ổng mà chữa có hết đâu, mà banh bọng tiền các bạn. Rồi từ từ đồ trong nhà cũng đội nón ra đi, rồi từ từ đó là gia đình lụng bại, nghèo xuống dần dần dần, rồi tán gia bại sản vì ông chồng bị bệnh. Mà coi như là tới thời gian sau là ổng cứ như vậy chứ không đỡ nha các bạn. Còn bây giờ thì không biết làm sao rồi. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi thiệt tình đó, mình cũng không biết làm sao các bạn ha. Theo lời hứa của hai ông rõ ràng hôm đó là hai ông đã hứa rồi, đã hứa rằng ông nào trúng á thì sẽ chia cho ông kia phân nửa. Mà thấy hả ông Tám cũng được quá trời, mua tờ giấy số, mua hai tờ cho bạn mệnh tờ, rồi trúng cũng mừng cho bạn mình. Mà thấy bạn mình chơi vậy là không được các bạn ha, mình chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn luôn á. Mà thiệt tình á thì thấy rằng á là con người sao tham quá, vì đồng tiền á là mờ mắt hết trơn luôn vậy đó, khiến cho hả là mình sống xấu xa, trở mặt với bạn bè. Với lại á là thêm một vấn đề nữa là theo thi thấy rằng á là bà Tám vợ của ông Tám á, nói chuyện cũng không được. Thí dụ như lúc đó mình an ủi chồng mình đi, thôi kệ ông ơi, coi như là không phải của mình đi, rồi á là hả nhờ nhiêu đó tiền mà mình thấy được cái bộ mặt của con người của nó, sau này mình không chơi nó nữa, thôi kệ ông ơi, tiền không phải của mình, cho nên nó là thôi kệ đi, mình khuyên vậy, rồi mình tự mình làm, mình có nhiêu mình sống nhiêu. Thì nếu mà bà khuyên như vậy thì Thi nghĩ rằng ông Tám này ổng không tự giận đâu. Nhưng mà do bà vợ này gọi là châm dầu thêm lửa, ông ngu lắm. Ông thấy không? Ông ngu lắm. Tại sao mua vé số cho người ta thì những cái lời lẽ các bạn, nó khiến cho con người rơi vô tiêu cực rất là dữ dội. Cho nên đó là thôi kệ, thí dụ như gặp một cái vấn đề nào đó thì với cương vị của một người vợ hoặc là một người chồng, mình tìm cách đó là mình nói khéo làm sao để cho chồng của mình đó là không có bị là bức bối, bực bội. Nhiều khi đó, các bạn biết không, với hả là cái lúc buồn á các bạn, rồi cái tâm trạng của mình mà đang buồn, mình đang tiêu cực, mà gặp thêm cái người bạn đời của mình nó nói những cái lời chì chiết, những cái lời chửi bới á, thì mình lại nghĩ, mà nhiều khi nghĩ quẩn luôn á, thì thấy rất là nhiều trường hợp vậy rồi. Cho nên nó là mình cũng nên nó là hạn chế nói những cái lời mà sóc óc các bạn ha. Thí dụ như mình hả, đổi lại mình an ủi thì Thi nghĩ không có cái chuyện mà đau lòng xảy ra đâu. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ, quê của bạn nữ này là ở Hải Dương. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này bạn đã trải qua hồi năm 2017. Thì bạn kể rằng á, lúc đó do gia đình của bạn á, ba mẹ của bạn làm ăn bị thất bại, cho nên ba mẹ phải bán nhà để mà lo công việc, lo trả nợ cho người ta. Thì lúc đó là nhà của bạn không có nhà ở, thành ra là dì ba là em ruột của mẹ đó mới nói với lại là ba mẹ rằng thôi bây giờ là em còn dư căn nhà. Có nghĩa là trên phần đất nhà của dì ba, là cái đất này rất là rộng, dì ba mới cất hai căn nhà giống nhau và hai căn nhà này liền kề với nhau luôn. Nhưng mà gia đình dì ba chỉ ở có một căn thôi, căn còn lại thì để trống nha các bạn. Thì lúc này dì ba mới kêu gia đình của bạn là gồm có ba người thôi, gồm ba mẹ với lại bạn thôi, là kêu gia đình của bạn bây giờ về ở tạm thời bên cái căn nhà đó. Thì ba mẹ cũng đồng ý, sau đó mới dọn vô. Thì khi dọn vô nhà này á, là gồm có một cái trệt ở dưới và một tầng lầu ở trên. Cái trệt ở dưới á, thì để xe, có phòng khách đàng hoàng luôn. Đi vô trong á, thì có nhà kho với lại có nhà bếp. Còn ở trên tầng 1 á, là có một phòng ngủ và phía ngoài á, là phòng thờ nha. Thì dì ba á, là thờ bàn thờ bên gia đình chồng của dì ba ở đây nè. Thì lúc mà dọn vô đây, ba mẹ của bạn thì ngủ trong buồng, bạn á, thì ngủ ở ngoài phòng thờ. Ở ngoài phòng thờ các bạn tưởng tượng, thí dụ như có một cái bàn thờ, ở ngoài đây là có cái cửa để mà mình ra ngoài lan can đó các bạn. Thì ở bên góc bên đây là có để một cái đi văn. Ở góc bên đây á là có giống như là có một cái bàn học cho bạn, kệ sách cho bạn lúc đó bạn vẫn còn đi học. Rồi có cửa sổ nữa, thì bạn ngủ ngoài đây nè. Mà bạn nói rằng á là bạn ngủ ngoài đây cũng 6 7 tháng, hoàn toàn bạn không có sợ gì hết. Mà bạn có cảm giác rất là ấm cúng luôn, mặc dầu nằm ngay chỗ bàn thờ như vậy nhưng mà bạn thấy gì hết. Nhưng cho tới khi mà chỉ còn một tháng nữa là gia đình của bạn đã chuyển đi, tại vì ba mẹ của bạn cũng mua được một cái căn nhà nhỏ khác. Cho nên chỉ còn một tháng nữa là chuyển đi, thì hôm đó bạn kể rằng lúc này ba mẹ đã ngủ rồi. Lúc đó tầm khoảng chừng 10 giờ, 10 giờ mấy à. Thì bạn học bài. Sau khi bạn học bài xong á thì bạn mới đứng dậy. Thì các bạn tưởng tượng cái bàn học của bạn, bạn mới đẩy cái ghế cho nó sát vô, nó gọn vô. Rồi bạn mới leo lên đi văn để mà bạn nằm, bạn bấm điện thoại một chút. Bạn tính rằng bấm một chút sẽ ngủ ha. Thì sau đó đó, bấm hồi sau cũng buồn ngủ. Cho nên bạn mới buông điện thoại xuống rồi ngủ. Thì khi mà bạn đang nằm, bạn thiêu thiêu thôi, tự nhiên á là bạn có cảm giác như là cái người của mình rất là nặng. Như là ai mà đang đè lên trên người của mình vậy đó. Thì lúc này á, là bạn mới cố gắng mới dùng dậy, bạn biết bạn bị cái gì, từ nào giờ bạn chưa bị dậy bao giờ hết. Bạn biết là mình bị gì, cố gắng dùng dậy, cố gắng dùng dậy vậy đó. Xong rồi á là bạn mới dùng dậy được. Thì bạn hết. Hết cho nên đó là bạn mở mắt ra, bạn nghĩ là á, mình nằm mơ thôi. Thành ra là bạn mới nằm, bạn xoay nghiêng. Lúc đó bạn nằm nghiêng lại. Thì khi mà bạn nằm nghiêng ha, một hồi sau cái bạn cảm giác như là nó nặng, cái kiểu như là ai mà đang ngồi lên chỗ cái ba sườn của bạn vậy đó, ai đang ngồi lên thì lúc này nha bạn mới mở mắt ra được, nhưng mà tay chân của bạn không có nhúc nhích gì được hết. Thì lúc mà bạn mở mắt ra được, bạn cố gắng bạn dòm, tại vì nó khó chịu ngay chỗ cái mạng sườn của mình nè, thì bạn cố gắng bạn nhìn thì bạn thấy rõ ràng đó là một đứa bé tầm khoảng chừng 4-5 tuổi gì đó, mà nó đang thui thùi lùi và nó đang ngồi trên cái mạng sườn của bạn, đang ngồi trên cái phần thắt lưng này nè, và nó đang nhún nhún nhún nhún, nó hả, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại đó các bạn. Thì lúc đó bạn rất là sợ, bạn không biết là gì, cho nên đó là bạn mới ráng nhắm mắt lại. Bạn ráng nhắm mắt lại, cái bạn ráng nghĩ cái gì, trời cái gì vậy, thì ngồi xanh hết, nó hết, cái bạn mở mắt ra trở lại bạn mới thấy là không có gì hết. Cái bạn nghĩ rằng trời mình nằm mơ hết ta, thì bạn nghĩ là mình nằm mơ mà, cho nên bạn lại tiếp tục bạn nhắm mắt bạn ngủ tiếp. Thì khi mà bạn ngủ tiếp á, thì kỳ này bạn mơ nè, hồi nãy bạn không mơ nhưng mà kỳ này mơ nè, bạn mơ bạn thấy rằng mình đi chung với lại nhỏ bạn thân á, hai đứa đang đi chung với nhau, thì đang đi vậy mà hai đứa thì đi riêng mỗi đứa một chiếc xe nha, chứ không phải là đi chung xe với nhau nha. Thì hai đứa đi vậy tự nhiên là nhỏ bạn của bạn nó bị xe hàng á các bạn đụng. Bạn né được cái xe nó lao vô vậy nè, bạn né qua bên nhưng mà trúng nhỏ bạn của bạn, là nhỏ bạn của bạn chết tại chỗ luôn, là trong giấc mơ đó bạn thấy vậy. Thì lúc đó ha, bạn đứng bạn nhìn cái xác của người bạn của mình, bạn khóc quá trời. Sau đó tự nhiên bạn thấy có một người phụ nữ, mà người này mặc nguyên bộ đồ trắng, tóc dài bù xù, đang đứng kế bên cái xác của nhỏ bạn của bạn á. Xong rồi bà ta mới nhào vô, bà ta bóp cổ bạn. Thì lúc này bạn giật mình thức dậy, thì bạn vừa mới trải qua ác mộng ha. Lúc đó bạn sợ quá, bạn mới ngồi dậy, tại vì ngay chỗ bạn nằm có một cái cửa sổ, thì lúc này á, là bạn mới ngồi dậy, bạn nhìn ra ngoài cửa sổ á, là cái cửa sổ mở ra khúc vậy nè, thì ở ngoài có đèn đường, thì hả là hả bạn nhìn ra cái tự nhiên bạn thấy có một người đang đi tới đi lui, đi tới đi lui ở ngoài ngay chỗ cái lan can á các bạn. Và người này á, là mặc bộ đồ mà thời Pháp hồi xưa, mặc đồ giống như là lính Pháp vậy đó. Mà cái ông này á, bạn nói nè, ổng cao tầm khoảng chừng 2 mét. Thì lúc đó bạn mới nhìn, bạn thấy ổng cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi tới đi lui. Bạn mới sợ quá, bạn mới nằm xuống. Bạn tính rằng nó là trời ơi gì thấy ghê vậy, bạn kéo cái mền, bạn trùm cái mặt của mình lại. Gì thấy ghê trời. Ai vậy trời, ai mà lên nhà mà đi đi tới đi lui ở ngoài lan can vậy? Rồi mới nãy mình nằm mơ gì, trời ơi thấy ghê quá, sợ quá đi. Xong rồi cái lúc đó ha, rất là lâu sau bạn mới kéo cái mền ra. Thì khi mà kéo mền ra vô tình á, là bạn mới nhìn xuống ngay chỗ bàn học của của bạn á, mà do là có mở đèn phòng á các bạn, đèn ngủ á, thì bạn thấy rõ ràng cái ông mới nãy á, bây giờ ông đang ngồi ở ngay chỗ cái ghế mà bạn ngồi học bài. Cái ghế của bạn bây giờ bị kéo ra rồi, mới nãy trong khi rõ ràng bạn đã đẩy cái ghế vô cho nó sát rồi mà bây giờ bị kéo ra. Thì bạn thấy ổng đang ngồi ngay đó, ổng đang dòm bạn. Rồi kế bên ổng có một bà, mà cái bà này là mới nãy ở trong giấc mơ, bà đứng kế bên xác của bạn và bà bóp cổ, bà nhào vô bà bóp cổ bạn đó, thì bây giờ bà đã đứng đó. Trời ơi bạn sợ quá trời sợ luôn. Cho nên bạn la làng lên, bạn kêu bố mẹ ơi, bố mẹ ơi. Bạn ngồi bật dậy, bạn mới chạy, bạn chạy vô trong buồng của bố mẹ. Rồi vô đó nằm ngủ với bố mẹ, khóc quá trời khóc luôn các bạn. Sau đó hả mẹ hỏi thì bạn cũng kể lại cho mẹ nghe, thì mẹ kêu rằng đó là thôi con ngủ đây. Thì lúc này hả bạn sợ cho nên bạn đâu dám ra ngoài đó ngủ nữa, cho nên đó là trong suốt một tháng là bạn đã ngủ chung phòng với lại bố mẹ của bạn, rồi tới cái lúc mà dọn đi luôn. Thì khi mà dọn đi á là cũng có mẹ chồng của người dì ba của bạn á, thì bạn cũng có kể lại cho bác nghe. Thì bà bác á là mới nói rằng á là ở cái mảnh đất này ngày xưa thời chiến tranh á là cũng có nhiều người chết dữ lắm. Có thể á là hả bạn đã nhìn thấy một trong những người đó, tại vì cái ông đó là ổng cao mà ổng mặc cái bộ đồ lính Pháp á, cho nên á là có thể là thấy lính Pháp, thấy vong hồn của cái ông lính Pháp thôi. Thì đó là câu chuyện mà bạn đã trải qua.